Tí Thiên Đao, chương 2509, Nhân tộc không chết 2, góc truyện audio.com, Ma Quân dẫn theo một quân đoàn hơn 2.000 người, bước trên mặt đất 10 vạn vạn dặm Cầm Tú Sơn Hà này, đã nhìn thấy một cảnh tượng chấn động như vậy. Sau đó, bọn họ gần như chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền hiểu ở đây đã phát sinh chuyện gì. Bọn họ một đường truy tìm tung tích của đám săn giết đang tàn sát xung quanh, một đường đi tới nơi này, lại thấy được một cảnh tượng khiến người ta oán giận như vậy. Sự oán giận này cùng với những gì bọn họ tìm hiểu được ở dọc đường đi trước đó, khiến cho tâm tư của bọn họ đều muốn nổ tung. Nhưng khi đến nơi này, lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho nhiệt huyết trong người sôi trào như vậy. Loại cảnh tượng này, bọn họ trước đó ở các địa phương khác cũng chưa từng thấy qua. Nhân tộc không chết, hầu tử khiêng tiết bổng lớn, nó và ma quân cùng một trận doanh, tận mắt nhìn thấy được loại cảnh tượng này, đối với hầu tử mà nói cũng tuyệt đối là một xúc động tương đối lớn. Hắn không nhịn được xúc động trong lòng, nói ra những lời này. Đám người tu sĩ đại tổ phía sau ma quân, có người nghe hầu tử nói những lời này, cũng lặp lại một câu. Nhân tộc không chết, những lời này, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quân đoàn ma quân dẫn theo. Đến cuối cùng, mọi người cũng không nhịn được trong mắt có nước mắt vui mừng, ngửa mặt lên trời, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân tộc không chết, nhân tộc không chết, nhân tộc không chết, hơn 2.000 cường giả cảnh giới đại tổ khủng khiếp cùng gầm lên giận dữ, đây là một loại hiệu quả như thế nào? Gần như là thoáng cái trời cao trên đỉnh đầu đã bị đám người kia gào cho vỡ nát, sau đó ầm ầm sạt lở xuống. Trời sập là thế nào? Người ở Cầm Tú Sơn Hà nơi này, lần này xem như đã được tận mắt nhìn thấy. Cảnh tượng đó thật sự quá kinh khủng, nhưng giờ phút này, lại không có một ai khiếp sợ. Bọn họ không biết là ai đang gầm lên những lời này, ngay cả trời cũng phải vỡ nát. Nhưng bọn họ, 10.000 vạn nhân tộc trên cương vực 100.000 vạn vạn Cầm Tú Sơn Hà này, tất cả lại đều chảy nước mắt từ trong linh hồn vang lên rít gào. Nhân tộc không chết, nhân tộc không chết, nhân tộc không chết, nhân tộc không chết, tiếng của bọn họ tuy rằng gào khiến cho bầu trời vỡ nát. Nhưng ý chí của bọn họ lại khiến trời cao sau khi bị nghiền nát sụp xuống, trực tiếp truyền tiếng gầm thét trở lại. Đây là một loại ý chí vô địch. Đây là một loại niềm tin bất tử, thế gian này, không có bất kỳ một sinh linh nào có thể chống lại loại niềm tin này. Cũng chỉ có nhân loại, cái chủng tộc này mới có khả năng sinh ra loại niềm tin bất diệt như vậy. Trong Cầm Tú Đại Thành có chí ít mấy ngàn vạn nhân khẩu. Lúc này, tất cả đều bị một lực lượng mạnh mẽ, xua đuổi. Bọn họ không nhịn được, đi về phía quảng trường lớn nhất trong thành, phần lớn bọn họ đều lộ ra thần sắc đờ đẫn. Có vài người trên mặt lộ ra ánh mắt dữ tợn tràn ngập hận ý. Cũng có vài người biểu tình tràn ngập sự ai oán và sợ hãi. Đây là mỗi người một vẻ, bởi vì bọn họ đều đang ở dưới tình huống vô cùng tỉnh táo, phải đi đối mặt với cái chết. Điều này quá tàn khốc cũng quá tàn nhẫn. Đúng lúc này, một tiếng nhân tộc không chết đột nhiên làm trời cao trên đỉnh đầu vỡ nát. Cũng sợ hãi chính là đội săn giết thiên nhân trong Cầm Tú Đại Thành kia. Sắc mặt của bọn chúng trở nên vô cùng. Góc truyện audio.com, khó coi, những người khác không biết phía sau giọng nói này có tồn tại thế nào. Nhưng bọn họ lại biết được rõ ràng, đại tổ, một đám đại tổ, mẹ ơi, Cầm Tú Sơn Hà loại đổ nát này, loại biên thùy vô lượng thiên này lại có thể xuất hiện một đám đại tổ. Đây là gặp quỷ sao? Lý Chí đã vọt tới trên không trung Cầm Tú Đại Thành cũng nghe thấy được những tiếng giống giận làm vỡ nát trời cao. Nước mắt của hắn thoáng cái lại rơi xuống. Từ khi phụ mẫu mất hắn đã có rất nhiều năm không chảy qua nước mắt. Nhưng lúc này, hắn lại hoàn toàn không nhịn được, không cách nào khống chế. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời cao, khí tức đại tổ của toàn thân, phóng ra đến hết sức bao phủ mảnh thiên địa này. Sau đó, hắn dùng ngôn ngữ của nhân loại, loại âm thanh con người dùng, gầm lên giận dữ. Nhân tộc, không chết, trong Cầm Tú Đại Thành này, những người vốn đờ đẫn chờ chết, vào giờ phút này, giống như được hồi hồn. Môi bọn họ run rẩy, cuối cùng, run lẩy bẩy. Hô lên một tiếng, nhân tộc, không chết, trên đại địa toàn bộ Cầm Tú Sơn Hà, khắp nơi đều quanh quẩn một tiếng này, giống như được gầm lên từ sâu bên trong linh hồn. Nhân tộc không chết, lúc này, ở bên trong cương vực Cầm Tú Sơn Hà, không chỉ có đội ngũ săn giết thiên nhân ở Cầm Tú Đại Thành nơi này. Những nơi khác cũng có, nhưng vào giờ phút này, bọn họ đều hoàn toàn biến sắc. Nhất là trong Cầm Tú Đại Thành cộng lại có ít nhất hơn 10 đội. Mấy trăm tên tu sĩ thiên nhân tạo thành đội săn giết. Ngay trong bọn họ tu sĩ cảnh giới đại tổ có ít nhất khoảng 10 người. Nhưng vào thời khắc này, những người này gần như đều làm ra một động tác. Bay trên trời, phá không? Muốn chạy trốn, không chạy là người ngu. Bỗng nhiên xuất hiện một đám tu sĩ nhân tộc cảnh giới đại tổ như vậy. Trong hư không ở đây còn đột nhiên vang lên tiếng gào thét tức giận nhân tộc không chết. Trong tiếng hô này ẩn chứa cái gì căn bản không quan trọng. Quan trọng chính là cho dù ai cũng có thể nghe trong tiếng rít gào này sự bi tráng và phẫn nộ. Không quan tâm bọn họ đến từ phương nào, bọn họ nhất định là nhân tộc. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, tức giận gào thét nhân tộc không chết. Đây rõ ràng là một loại tâm tình phát ra hết mức. Sau một khắc chỉ sợ cũng sẽ điên cuồng công kích những thiên nhân đã giết chủng tộc của bọn họ. Rất nhiều tu sĩ thiên nhân phát ra khí thế toàn thân đến mức tận cùng, điên cuồng xé rách hư không, muốn hư không hoàn toàn mở ra, sau đó chui vào, chạy trốn. Hiện tại trong đầu bọn họ hoàn toàn không còn có ý nghĩ lấy đầu người đổi lấy tài nguyên nữa. Bọn họ chỉ hận cha mẹ không sinh ra thêm hai cái chân, không thể để cho bọn họ chạy được nhanh hơn một chút. Ầm ầm ầm, lý trí nén giận đánh ra một đòn, trực tiếp đánh một tu sĩ thiên nhân cảnh giới đại tổ đang hốt hoảng chạy thục mạng vào trong hư không, khiến hắn rơi xuống. Tên tu sĩ thiên nhân cảnh giới đại tổ kia trực tiếp rơi xuống một đại dương mênh mông, khiến cho đại dương mênh mông này trực tiếp chấn động, bắn lên một đợt sóng cao tới mấy ngàn trượng. Cách chương.